Giang Sơn, quyển 2 chương 6 tâm đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 6, tâm đàm. Tiết tiểu huynh, lão phu lần này là muốn trước khi tới kinh đô triệu thẩm, cái này ngươi nói vậy cũng sẽ không ngoài ý muốn. Vương Thế Trinh đi thẳng vào vấn đề nói. Tiết Phá Dạ dừng ở trên khuôn mặt hơi có chút tái nhợt của hắn, tuy rằng cặp mắt kia rất sáng, thấu bắn vài phần cơ trí, nhưng mà cả người thoạt nhìn so với lần đầu nhìn thấy tựa như già nua không ít, có vẻ thực mỏi mệt. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, không nói gì. Vương Thế Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau một lát mới nhẹ giọng nói. Tuy rằng nói lần này là tiến đến kinh đô triệu thẩm, nhưng mà kết quả đã định, mặc kệ ta là có tội hay không, cái vị trí chi phủ Hàng Châu này cũng đã đánh mất. Tiết Phá Dạ ồ một tiếng. Thật ra cái này cũng là chuyện trong dự kiến của ta, không trách trời chẳng oán đất, liền ngay cả Đàm ngự sử cũng trách không tới, truy cứu nguyên nhân, đơn giản là vị trí này quá quan trọng, chi phủ Hàng Châu, trưởng quản thu nhập từ thuế của Hàng Châu, mà làm châu quận phát đạt nhất phía Nam Đại Sở, người nhìn trộm rất nhiều. Vương Thế Trinh nói thực cảm khái, cũng thực chấn chủi. Đại nhân ý tứ là nói, nguyên nhân lần này người triệu thẩm căn bản không phải ăn hối lộ trái pháp luật chọc giận dân tâm cái gì, mà là bởi vì có người đã không muốn để cho người ngồi ở vị trí chi phủ Hàng Châu này. Tiết Phá Dạ vuốt mũi chậm rãi hỏi. Vương Thế Trinh cười nhẹ nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, một điểm liền thông. Dừng một chút tiếp tục nói. Người trong lòng hẳn là rõ ràng, Tiêu Mạc Đình thần ấn tiên sinh cùng ta là sinh tử chi giao, ta sao lại nhẫn tâm lập tội danh đưa hắn hạ ngục, chỉ la lệnh trên khó kháng. Hắc hắc, Tiết tiểu huynh, ngươi hẳn là rõ ràng ý tứ của ta. Chấm, Tiết Phá Dạ có chút đăm chiêu, điểm này hắn sớm đã có hoài nghi, đoán qua là lão Đàm ở phía sau màn cưỡng bức Vương Thế Trinh mà gây nên, Vương Thế Trinh bị bức bất đắc dĩ mới có thể lĩnh mệnh, sau khi bỏ tù Tiêu Mạc Đình, lão Đàm lập tức đem trách nhiệm đổ lên trên đầu Vương Thế Trinh, sau đó mới có chuyện Tiêu Tổ Trinh vì cha thịnh nguyện, lão Đàm là kẻ ở chính giữa bày trò, thuận thế đạo diễn trận thiên tự ngôn liên danh dâng thư này, toàn bộ chuyện này xảy ra, lão Đàm vẫn ngồi ở phía sau màn âm thầm khống chế. Nhưng mà Tiết Phá Dạ đã có chút không rõ, Vương Thế Trinh vì sao hướng tới mình nói ra những lời này, hắn nhân vật như vậy, hẳn là thực khôn khéo, những lời này ở lẽ thường tự nhiên sẽ không nói với một hậu sinh bình thường. Ngươi không cần kỳ quái ta vì sao lại nói với ngươi những lời này. Vương Thế Trinh giỏi xem sắc người, đã nhìn ra tâm tư của Tiết Phá Dạ, nhẹ giọng nói. Một lão nhân, trong bụng nghẹn lời cũng nhiều rồi, cũng phải nói ra vài câu. Thảo dân đang nghe, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Vương Thế Trinh dừng ở Tiết Phá Dạ, một lát mới nói. Tiết tiểu huynh, ngươi cùng Đàm đại nhân không giống nhau. Vương đại nhân lời này sai lầm rồi. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Thảo dân nay bái làm môn hạ Đàm đại nhân, tôn làm vi sư, người là tấm gương của thảo dân sẽ dần dần giống với người. Vương Thế Trinh cười nhẹ, lắc lắc đầu, thở dài. Tiết tiểu huynh, chuyện quan trường, nếu ngươi không tự mình thể hội, là không thể cảm thụ cái loại nguy cơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ đối với lời này thật ra đồng ý, quan trường là chỗ lòng người nham hiểm thâm độc xảo trá nhất, tuy rằng thường xuyên nghe nói quan trường ngươi lừa ta gạt nguy cơ tứ phía, nhưng mà không có tự mình trải qua, khẳng định là không thể cảm nhận được. Ha ha, Tiết Phá Dạ cười hai tiếng, rồi nói. Ta là một giới thảo dân, đối với chuyện quan trường cũng không quan tâm. Vương Thế Trinh lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười cổ quái, thản nhiên nói. Người này bái làm môn hạ Đàm đại nhân, đi vào con đường làm quan cũng là chuyện sớm hay muộn. Dừng một chút nhẹ giọng nói. Chỉ là ta muốn nói cùng Tiết tiểu huynh, rất nhiều chuyện vĩnh viễn không cần bị mặt ngoài che mắt, cái gọi là tốt có đôi khi chỉ bắt đầu lợi dụng mà thôi. Tiết Phá Dạ nhíu mày, Vương Thế Phá Dạ hoàn toàn nghe ra được ý tứ, coi như là có ơn chi ngộ, đối với mình cũng tính là có chút chiếu cố. Vương Thế Trinh nói, đơn giản chính là điểm danh lão Đàm, tất cả cái này chỉ là bắt đầu lợi dụng mình mà thôi. Dinh lời này nói mịt mờ, nhưng mà tiết hầm trong đó, nay lão Đàm đối với mình thế giới này vốn là một thế giới cái lợi dụng, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, ở Tiết Phá Dạ thấy chỉ là một quan hệ thực bình thường của con người. Vương đại nhân nói thảo dân nhớ kỹ, Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói, lão sư về sau nhất định cũng sẽ dạy thảo dân nhận người tốt cùng người xấu như thế nào, người nào là lợi dụng ta, người nào là thật tâm rất tốt với ta, thảo dân nhất định sẽ nhận rõ ràng. Tiết Phá Dạ trong lòng biết Vương Thế Trinh những lời này vừa rồi đã có ý tứ châm ngòi ly gián, cho nên nói câu vừa rồi, chính là cho thấy mình cùng lão Đàm kiên quyết một chiến tuyến, không thể dao động. Hoặc là sẽ không đứng vào hàng, nếu đã đứng thì đứng đến chết. Vương Thế Trinh nhắm hai mắt lại, thần sắc bình tĩnh. Đại nhân, có lẽ theo người nhận thấy, trên thế giới này có người tốt cùng người xấu khác nhau, hơn nữa là căn nguyên của thị phi, trên quan trường phân thiện ác càng rõ ràng. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói thẳng, nhưng mà Thảo Dân cũng không thấy như vậy. Nếu chỉ là ích lợi quyền thế mà nói, tranh đấu lẫn nhau căn bản sẽ không tồn tại thiện ác, người thắng làm vua kẻ bại làm giặc mà thôi, phái tranh cuối cùng nếu có người thất bại có lẽ sẽ xem như đứng sai đội ngũ. Vương Thế Trinh khóe mắt nhảy lên, chậm rãi mở to mắt nhìn Tiết Phá Dạ, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ kiến thức lại độc đáo, Đàm đại nhân thu ngươi nhập môn cũng là không có xem nhầm. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Đại nhân quá khen. Vương Thế Trinh trầm ngâm một lát rốt cuộc nói. Tiết tiểu huynh, ngươi ngày sau làm quan, chức trách hàng đầu, đó là tận trung đối với hoàng thượng, tận trung đối với lê dân. Lắc lắc đầu, nói. Đàm đại nhân thân ở vị trí này, việc tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quan quần quanh, chỉ sợ đã không rảnh nghĩ đến lê dân. Tiết Phá Dạ thấy hắn thần sắc nghiêm túc, lời này cũng thực giống như xuất phát từ chân tâm. Có lẽ Tiết Phá Dạ ở trong lòng sẽ không tôn kính một cá nhân chân chính phát ra từ phế phủ, nhưng mà đối với những người quan tâm tới nỗi khổ của người dân, cũng là thật lòng tôn kính, rất nhiều người luôn mồm vì dân vì nước, trên thực tế làm được lại có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hàng Châu hơn nửa năm, đối với thanh danh của Vương Thế Trinh cũng nghe được rất nhiều, đều là khen ca tụng, hơn nữa hắn làm việc cũng quả thật dân tâm hướng về, dân sinh phồn vinh. Tiết Phá Dạ nhìn gương mặt tái nhợt nọ, nghiêm mặt nói. Có lẽ Thảo Dân cả đời cũng sẽ không giao thiệp với quan trường, nhưng mà những lời này của đại nhân, Thảo Dân nhất định nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Vương Thế Trinh lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn màn trời, lẩm bẩm nói. Ta lần này vừa đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là hắn sẽ ngồi lên vị trí này, chỉ mong hắn có thể. Ai, một tiếng thở dài, có vẻ tâm sự trùng trùng. Tiết Phá Dạ híp mắt biết là Vương Thế Trinh lo lắng chiến tích của chi phủ nhận chức tiếp theo. Đại nhân gọi ta nói chuyện, chắc là có việc gì nhờ vát. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Đại nhân không ngại cứ nói thẳng. Tuy rằng là cùng quan to tam phẩm trò chuyện với nhau, nhưng Tiết Phá Dạ không có cảm giác câu thúc cùng khẩn trương, vô cùng bình tĩnh, giống nhau đối phương chỉ là một lão nhân bình thường, mà Vương Thế Trinh lúc này cấp cho mình cảm giác chính là một lão nhân thực bình thường. Quả nhiên là thông minh lanh lợi, lão phu vẫn xem ngươi trở thành một nhân vật, xem ra cũng có vài phần ánh mắt. Vương Thế Trinh lại cười nói, Tiết Phá Dạ sừng sốt thì ra Vương Thế Vật thật đúng là có chút được yêu mà sợ. Huynh thể mà xem mình là một nhân. Ta nghe nói có một nhà từ ru lâu đã muốn đóng cửa, ở trong tay ngươi không đến một tháng liền khởi tử hồi sinh, cái này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Vương Thế Trinh cười đến có vài phần quỷ dị, tiếp tục nói. Cố Hiên vì trợ giúp ta thế mà phái người đi lãm Nguyệt Hiên, muốn quấy rối chỗ của ngươi liên danh dâng thư, cũng không ngờ bị ngươi nói hai ba câu đánh lui, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiết Phá Dạ sừng sốt hơi suy tư một chút nghĩ đến. Cố Hiên, chính là Mưu Tuần Kiểm, thì ra Khổng Tú Tài thật sự là chuyên môn phái qua, lộ ra ve bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được Vương Thế Trinh nhắc tới liên danh dâng thư, vậy cũng là nhằm vào hắn, Tiết Phá Dạ xấu hổ cười. Tiết tiểu huynh, lão phu có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tương trợ. Vương Thế Trinh thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp hẳn lên. Tiết Phá Dạ nhíu mày, đường đường một chi phủ lại có việc thỉnh cầu một tiểu bối nho nhỏ như mình, nói ra thật đúng là không có mấy người tin tưởng, ôm quyền nói. Đại nhân phân phó tiểu dân nếu có năng lực tự nhiên sẽ cống hiến sức lực. Vương Thế Trinh gật gật đầu nói. Lão phu lần này thượng kinh có thể nói là sớm có chuẩn bị, lo cũng không chỗ nào, CS. Thở dài, rốt cuộc nói. Lão phu ở trong thời gian nhận chức tận sức vì dân sinh, không tính là công tích vĩ đại, nhưng cũng tự hỏi thanh liêm ngay thắng. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Thảo dân sâu sắc khâm phục, Vương Thế Trinh trên mặt cơ nhục co rúm, cười khổ nói. Chỉ là vì cần cù công vụ chậm trễ đối với vợ con, lão phu năm nay đã qua 50, ở hơn 40 tuổi mới có một trai một gái, sau khi sinh ra, rất ít hỏi đến, nay nhập kinh cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại, ha ha kẻ ảm đạm mất hồn, cũng chỉ vậy mà thôi. Tiết Phá Dạ có chút cảm khái, thì ra Vương Thế Trinh lại là già mới có con. Một tiếng thở dài, sầu não nói không nên lời, Vương Thế Trinh chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vào kinh cực kỳ vội vàng, trong một vẫn sống nghèo khó, trong nhà không có bao nhiêu lương tiền, nếu là có hạng người bụng dạ khó lường cố ý làm khó dễ, đáng thương mẹ con nàng cũng không biết qua ngày như thế nào ta. Ai, lại là thở dài một tiếng, nhà chưa dàn xếp, hơn nữa lão phu thì ra là lo lắng cho vợ con, Tiết Phá Dạ cũng hơi có chút cảm thán, Vương Thế Trinh mấy ngày trước vẫn là quan to quyền khuynh một châu, lúc này lại phải lo lắng sinh kế của vợ con, thế sự thật sự là khó có thể đoán trước. Đại nhân ý tứ là. Tiết Phá Dạ như có chút suy nghĩ, Tiết Tiểu Huynh, lão phu hôm nay không có thế tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ đi chiếu cố mẹ con các nàng, thật ra cho dù có người trượng nghĩa tương trợ, hạng người bụng dạ khó lường này nhất định cũng sẽ đem hết thủ đoạn ngăn trở. Vương Thế Trinh cười khổ nói. Cho nên ở trên đường đi này có thể gặp dược Tiết Tiểu Huynh, coi như là ông trời mở mắt, lão phu cũng cầu Tiết Tiểu Huynh ra tay chiếu cố một hai, nếu lúc này còn có người có thể giúp ta, vậy chỉ có Tiết Tiểu Huynh. Tiết Phá Dạ trong lòng chấn động, không thể tưởng được Vương Thế Trinh lại là muốn mình giúp gia đình của hắn, thật sự có chút trở tay không kịp. Đại nhân, ta nghĩ, Đàm Ngự Sử hẳn là không phải hạng người như vậy. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười khổ nói, mấy chuyện nhỏ lụy gia đình vợ con này, lão Đàm. Ô, Đàm đại nhân hẳn là khinh thường làm, Vương Thế Trinh xua tay nói, Tiết Tiểu Huynh hiểu lầm, tuy nói lần này bản quan bị hạch tội, Đàm Ngự Sử có trách nhiệm nhất định, nhưng mà bản quan đối với Đàm Ngự Sử làm người vẫn luôn khâm phục, hắn ở trong triều thường xuyên nói thẳng đến lợi hại, khẳng khái thành từ, cũng coi như là một quan viên cực kỳ chuẩn mực. Tiết Phá Dạ cười ha ha, không thể tưởng được lão Đàm thế mà ở trong đầu Vương Thế Trinh lại còn có chút ấn tượng tốt, Vương Thế Trinh này khí lượng cũng không nhỏ. Ngài là nói, Hà, Tiết Phá Dạ nhớ tới Hà Thông phán dâm tục nịnh nọt nọ. Vương Thế Trinh gật gật đầu, giàn, vừa tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.